Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1225, chương 1227, Lý Gia điên cuồng trả thù. Cha, nhìn đến Hạ Minh Nhất trưởng đem Lý Thừa Hoán đánh bay. Lý Thiên Lỗi nhanh chóng hướng về Lý Thừa Hoán chạy tới. Đi vào Lý Thừa Hoán bên người giờ khắc này. Lý Thiên Lỗi hướng về Lý Thừa Hoán nhìn sang, lúc này Lý Thừa Hoán đứt quãng nói ra, giết hắn, rồi sau đó, Lý Thừa Hoán nhắm mắt lại chử. Chờ Lý Thừa Hoán nhắm mắt lại chử giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người đều là sững sờ ngay tại chỗ. Chết, Lý gia Lý Thừa Hoán, Lý Thiên Lỗi lão cha, lại bị đánh chết, vô số hai đôi mắt đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Chết, vậy mà thật đánh chết. Gia hỏa này, điên sao? Đây là giờ này khắc này vô số người ý nghĩ trong lòng. Phải biết, trước mắt vị này chính là Lý Thừa Hoán a. Đây chính là Lý gia cao tầng. Dòng chính a, thì như thế cho đánh chết. Thiên, chỉ sợ muốn bị xuyên phá. Tại chỗ người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đáng chết, đều cho ta nổ súng. Đánh chết hắn, Quan Thiên được thấy cảnh này, cũng không ngờ tới Hạ Minh vậy mà như thế cực đoan. Không phải liền là đoạt cái cưới sao? Lại còn đánh chết Lý gia dòng chính. Đây quả thực là muốn tìm chết tiết tấu a. Người tới a, cho ta đem hắn bắt lại. Quan Thiên được phẫn nộ gầm thét lên. Hạ Minh thì là sắc mặt bình thản nhìn lấy tại chỗ người. Theo sau Hạ Minh khoát tay chặn lại. Máy bay hướng về phương xa chạy đi. Mà Hạ Minh không có lên phi cơ. Bởi vì Hạ Minh biết. Chính mình xử lý người Lý gia. Chuyện này, Lý gia tất yếu không biết từ bỏ ý đồ. Cho dù là hắn cùng Lâm Vãn Tình chạy khỏi nơi này, hắn như cũ đừng nghĩ lại hoa hạ lẫn vào. Huống chi, hắn bằng hữu thân thích, còn ở lại chỗ này hoa hạ. Hắn muốn rời đi nơi này, vạn nhất người Lý gia đem khí rơi tại hắn bằng hữu thân thích trên thân. Đây không phải hắn muốn xem đến. Hạ Minh, ở trên máy bay Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này không hề rời đi Hạ Minh. Lâm Vãn Tình nhịn không được quát to một tiếng. Lúc này Hạ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Bờ môi hơi hơi động động. Bọn họ đã cùng một chỗ như thế thời gian dài. Hạ Minh một ánh mắt, Lâm Vãn Tình liền biết là ý gì. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Vãn Tình như cũ vô cùng lo lắng Hạ Minh. Chỉ bất quá, theo máy bay bay khỏi, cái này Lâm Vãn Tình cũng không thể làm gì. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay nhiều một cuốn sách nhỏ, hướng về Quan Thiên được ném qua đi. Quan Thiên được vô ý thức tiếp thụ lấy cái này sách nhỏ. Theo sau mở ra cái này sách nhỏ, canh giữ cửa ngõ Thiên Hành mở ra cái này sách nhỏ sau khi. Quan Thiên được đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, đây là... Quan Thiên được nhìn thấy bên trên chứng nhận sĩ quan, khiến Quan Thiên thủ đô lâm thời là nhịn không được hít sâu một hơi. Lại là nanh sói huấn luyện viên. Nanh sói, đây chính là bộ đội đặc chủng A, mà lại cái này quân đội lệ thuộc trực tiếp bên trong. Van xin cao tầng quản lý A, gia hỏa này, như thế tuổi trẻ, hắn là thế nào làm đến? Quan Thiên được một thời gian cũng là trở nên tôn kính một điểm. Nói, mặc kệ thế nào nói, ngươi giết người, ngươi luôn luôn muốn đi với ta một chuyến. Ta biết, Hạ Minh mỉm cười, nói, ta đi với các ngươi. Chỉ bất quá, hy vọng các ngươi không muốn làm qua phân cử động. Các ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Quan Thiên được gật gật đầu, rồi sau đó... Hạ Minh theo Quan Thiên được định rời đi nơi này, nhưng là Lý Thiên Lỗi lại mặc kệ. Lý Thiên Lỗi sắc bén nói ra, không nghe thấy ta vừa mới nói cái gì sao? Ta nói giết hắn, xin lỗi, Mặc dù nói hắn giết phụ thân ngươi, nhưng là tự có pháp luật đến chế tài hắn, cho nên chúng ta không thể trực tiếp giết người. Quan Thiên Được cũng không phải cái gì người Lý gia, ngược lại nói lên Quan Thiên Được còn cùng Liên Hồng Chính có quan hệ rất lớn. Vì vậy Quan Thiên Được tự nhiên không dùng quá cho Lý gia mặt mũi. Ngươi, Lý Thiên Lỗi phẫn nộ gầm thét lên, ngươi cũng đã biết hắn giết phụ thân ta. Biết. Quan Thiên Được cũng là trở nên băng lãnh lên, run sợ tiếng nói, ta nói qua, tự có pháp luật chế tài hắn, cho nên, phụ thân ngươi chết, chúng ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Tốt, tốt, Lý Thiên Lỗi hung hăng trừng Quan Thiên Được liếc một chút, lạnh lùng nói ra, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi. Theo sau Lý Thiên Lỗi ôm Lý Thừa Hoán rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh cũng là theo chân Quan Thiên Được rời đi. Nhưng mà, hôm nay, lại là phát sinh một trận động đất. Cái này làm cho cả kinh thành, đều là rung động rung động. Vô số người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong vòng một đêm, toàn bộ trong kinh thành, biết tất cả Hạ Minh như thế nhân vật có tiếng tăm. Hạ Minh, giá trị con người 100 tỷ, hơn nữa còn nắm giữ Hạ Lâm tập đoàn. Để mọi người không nghĩ tới là, Hạ Minh vậy mà cùng với Lâm Vãn Tình thời gian rất lâu. Hơn nữa còn bị người khai quật ra. Nguyên lai Hạ Minh dĩ nhiên thẳng đến đều đang cùng Lâm Vãn Tình ở chung. Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người đều cảm giác Lý Thiên Lỗi trên đỉnh đầu đỉnh một mảnh đại thảo nguyên. Càng thêm làm người ta chấn động là Hạ Minh vậy mà giết Lý Thừa Hoán. Phải biết Lý Thừa Hoán đây chính là Lý gia trực hệ a. Mẹ ngươi, tại cái này toàn bộ trong kinh thành, ai dám trêu chọc Lý gia? Vậy đơn giản cũng là sống không kiên nhẫn. Cái này Lý Thừa Hoán bị người lục cũng coi như quan trọng, còn mẹ hắn ngay cả lão cha đều bị người ta cho giết. Vì vậy rất nhiều người đều là ngầm kính nể Hạ Minh dũng khí. Cái này gọi Hạ Minh ra hỏa, lá gan còn thật không phải bình thường đại a. Thậm chí ngay cả Lý Thừa Hoán cũng dám trực tiếp xử lý. Tiểu tử này đến cùng là ai a? Đúng vậy a, các ngươi là không biết. Làm Lý lão gia tử nhìn đến Lý Thừa Hoán thi thể sau khi nổi trận lôi đình, hận không thể muốn đem Hạ Minh giết chết tại phòng giam bên trong. Ai, tiểu tử này còn thật là khiến người ta bội phục. Muốn là đổi thành ta, ta là không dám như thế làm. Thao, ta cũng không dám như thế làm a. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái chính công biến thái. Giết Lý Thừa Hoán, tiểu tử này chết chắc. Đúng đấy, tiểu tử này chết chắc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cho rằng Hạ Minh chết chắc. Dù sao Hạ Minh giết người thế nhưng là Lý Thừa Hoán a. Đây chính là người Lý gia a. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, Hạ Minh còn giết rất nhiều Lý gia tư nhân bảo tiêu. Trận này oanh động bắn chết án, trực tiếp oanh động toàn bộ kinh thành. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong căn cứ quân sự, có một cái lão nhân sắc mặt ửng hồng, sắc bén nói ra, đến cùng là thế nào chuyện đây? Hạ Minh tại sao hội bị tóm chặt trong phòng giam? Thủ trưởng, hắn giết Lý gia Lý Thừa Hoán, hiện tại người Lý gia yêu cầu trực tiếp xử bắn. Có một người nhịn không được nói ra, cái gì? Hắn giết ai? Liên Hồng Chính hai trừng mắt, chấn động hỏi, hắn giết Lý Thừa Hoán. Thảo, làm Liên Hồng Chính nghe sau khi, đều là nhịn không được chửi rủa một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn vậy mà giết Lý Thừa Hoán. Tiểu tử này, điên sao? Giờ khắc này, không chỉ là Liên Hồng Chính như thế nghĩ, thì liền người khác cũng đều là như thế nghĩ. Giết Lý Thừa Hoán, đây không phải muốn tìm chết tiết tấu sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.